Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1322, chương 1323, phương Tây dụ hoặc. Chư thánh giáng lâm, đại môn phong cách cổ xưa, lại tràn đầy một loại làm cho người e ngại lực lượng. Tại đại trên cửa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo lướt qua hào quang màu tím. Cực kỳ thần bí, nhất là hào quang màu tím kia. Chỉ cần vừa xuất hiện, liền có thể gây nên ở đây tất cả mọi người rung động. Đó là một loại khát vọng, mặc dù không biết đó là cái gì. Thế nhưng là mọi người đều có một loại tự giác, muốn là mình có thể được đến hào quang màu tím kia nhận chủ. Như vậy, cái này trên trời dưới đất, sợ là ai cũng đều không ngăn cản được mình. Cái này là ảo giác, nhưng là chính là như vậy làm cho người khó mà cầm giữ. Vốn là bình tĩnh đầy trời ra Phật tiên thần yêu thánh giờ phút này đều tại bất an sao động. Liền là trong này sao? Nhiên Đăng Phật chủ nhìn xem cái này một tòa đại môn. Đại môn mặc dù đóng chặt lại, thế nhưng là mọi người đều biết, trong này, đến tột cùng có cái dạng gì tồn tại. Hồng Vân, vạn năm kỷ nguyên trước đó ngươi vẫn lạc, là ta phương Tây cho ngươi một tịch nơi, để ngươi lại tu luyện từ đầu trở thành kim thiền tử. Hôm nay, ta phương Tây chúc ngươi một chút sức lực, ngươi có bằng lòng hay không? Nhiên Đăng Phật chủ quay đầu đối Hồng Vân đường. Hồng Vân trầm mặc dưới, gật đầu, thiện, không có cự tuyệt năng lực. Phương Tây bởi vì ở trên người hắn đã không vung được. Cái này quả, hắn nhất định phải còn. Nhiên Đăng Phật chủ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, 500 năm trước sự tình, chủ yếu trách nhiệm không còn ngươi. Hôm nay ngươi như từ bỏ, ta phương Tây, vạn Phật vị trí, tùy ý ngươi tuyển, ngươi có bằng lòng hay không? Hầu tử nhìn xem Nhiên Đăng, đột nhiên nhếch miệng cười, mà bắt đầu. Coi là thật, lão tôn muốn ngươi người Phật chủ kia vị trí, ngươi cũng làm thật. Cái này, Nhiên Đăng lập tức ngẩn ra, hắn thật vất vả nhịn đến cái kia đa bảo vẫn lạc. Chính mình mới lên làm người Phật chủ này vị trí. Cái này Tôn Ngộ Không lại muốn vị trí của mình. Nhiên Đăng lập tức trần trừ một lúc tới. Nhưng mà, còn không có đợi Nhiên Đăng trả lời, giữa thiên địa liền truyền đến một đạo phiêu miếu hiền lành tiếng nói. Nhưng, Nhiên Đăng kinh ngạc, đám người vậy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đầy trời mây đen trong chốc lát bị thổi ra. Toàn bộ thiên địa xuất hiện vạn mẫu tường vân, kim liên nở rộ, một cỗ Phật âm phiêu miếu. Biến mất không tiêu tan. Trời ban điểm lành. Đây là thánh nhân xuất hiện. Tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ gặp tại kia thiên địa ở giữa, một tay cầm ra chỉ thần sử, đỉnh đầu thất bảo diệu thụ, một cước đạp thập nhị phẩm kim liên, cầm trong tay tiếp dẫn thần tràng hai tăng, chính đạp không mà tới. Chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, hai người này vừa xuất hiện, chư thần vạn Phật đều kinh hãi. Lần này, hai cái này thánh nhân vậy mà xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tây Du Chi Bí biết người. Lác đác không có mấy. Hai cái thánh nhân xuất hiện. Quả thực là đem quyển này là không bình tĩnh vũng nước đục tại một lần chấn động. Còn càng khủng bố hơn. Phải biết, 500 năm trước Thanh Đế Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên đình. Đa bảo vẫn lạc còn đều không có gây nên hai cái này thánh nhân xuất hiện. Nhưng là bây giờ, hai cái này người sống lại ở thời điểm này xuất hiện. Tất cả người không tưởng tượng được. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất hiện tại Nhiên Đăng bọn người trước mặt. Lại là dẫn đầu hướng Hồng Vân có chút hành lễ. Hồng Vân dịch ra thân thể. Không dám tiếp nhận, mặc dù hắn cùng hai thánh nhân là cùng một thời kỳ viễn cổ đại năng. Nhưng là mình cuối cùng không có có thành tựu thánh nhân. Có thế nào có thể tiếp nhận thánh nhân đại lễ? Hơn nữa còn là hai người. Hai cái thánh nhân xuất hiện để Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn đều có chút biến hóa dưới. Duy chỉ có Tôn Ngộ Không. Sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Hai cái thánh nhân xuất hiện. Sớm nằm trong dự liệu. Nói thế nào có gì kinh ngạc có thể nói. Nhìn thấy Hồng Vân không có tiếp nhận hai người lễ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không để ý. Có chút một cười, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đầu khỉ, ngươi vốn là cùng ta phương Tây hữu duyên. Ngươi nếu là thật lòng quy y ngã Phật, người Phật chủ này vị trí, cho ngươi lại nên làm như thế nào? Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đầy trời ra Phật tiên thần yêu thánh đều không thể tin được. Cái này thánh nhân, coi là thật đồng ý cái này Tôn Ngộ Không trở thành Tây Thiên Phật chủ. Cái này thánh nhân cũng không tránh khỏi quá coi trọng cái này hầu tử đi. Chỉ là, thật là coi trọng hầu tử sao? Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, còn có Ngọc Đế, thậm chí là hầu tử Hồng Vân, Nhiên Đăng bọn hắn đều tại rõ ràng bất quá. Cái này Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn, sở dĩ sẽ đồng ý, đó là bởi vì cái này hầu tử quá mấu chốt. Bây giờ thông đạo mặc dù đã mở ra, nhưng là muốn mở ra môn này, còn cần hầu tử trợ giúp, càng thậm chí hơn, chỉ có hắn tiến vào cái lối đi này, mới có thể gây nên Hồng Mông tử khí xuất hiện. Tại Hứa Nhược cho hầu tử phương Tây chi chủ vị trí, cũng chỉ là hy vọng có thể bằng vào vị trí này, để hầu tử từ bỏ cùng phương Tây đấu tranh, quy y phương Tây thôi. Về phần đằng sau, cái này hầu tử là kết cục gì? Cái kia chính là chỉ có chờ đối đãi Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề ý nghĩ. Cái này hầu tử sẽ đồng ý à? Tất cả mọi người đều đang nghĩ lấy. Dù sao điều kiện này thật sự là làm cho người quá mức tâm động. Phật chủ vị trí, phương Tây chi chủ, đây chính là cùng Ngọc Đế ngang nhau vị trí à? Quá có sức hấp dẫn. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không lời nói lại lệnh người không tưởng tượng được. Chuẩn Đề, Tiếp dẫn, các ngươi là khi lão Tôn là kẻ ngu, vẫn là coi mình là đồ đần đâu. Liền cái kia phá vị trí, lão Tôn thật hiếm có. Ông, cái này vừa nói, chư thần vạn Phật yêu thánh kinh hãi. Cái này hầu tử, vậy mà trước mặt mọi người cự tuyệt. Không chỉ như vậy, còn làm nhục cái này thánh nhân. Hắn là điên rồi sao? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhìn về phía hai cái thánh nhân. Quả nhiên hai cái thánh nhân sắc mặt biến đổi lớn mà bắt đầu. Đáng chết đầu khỉ, người vậy mà như thế càn rỡ. Bản thánh hôm nay, Tiếp dẫn tính tình vốn cũng không tốt. Bây giờ nghe được hầu tử lời này, há còn có thể nhịn được. Lập tức liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, cũng là vào lúc này, một trận tiếng cười lạnh truyền đến. Đường đường một cái thánh nhân, lại đối một cái đại la xuất thủ. Tiếp dẫn, ngươi cái này mấy vạn kỷ nguyên, khi thật là sống đến chó trên người a. Ông, lại là một cái nhục nhã thánh nhân. Ai mẹ nó như vậy muốn chết? Tại xem xét, thoáng một cái, lập tức kém chút mộng bức. Chỉ gặp đầy trời thanh liên nở rộ, vạn mẫu tường vân, tại cái kia ở trong đó. Một nam tử mặc áo xanh đạp không mà đến, ở bên cạnh hắn, mang theo một người cao quý thành thục nữ tử. Không chỉ như vậy, ở bên cạnh hắn, đồng dạng còn có ba người. Thanh đế, Tây Vương Mẫu, Thông Thiên Thánh Nhân, Lão Tử Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân. Trời ạ, đây là điên rồi sao? Phương Đông ba cái thánh nhân cũng tới. Ngoại trừ nữ oa thánh nhân, còn có hóa thân thành lục đạo luân hồi hậu thổ thánh nhân không có xuất hiện. Lần này tất cả thánh nhân đều xuất hiện a. Điên rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người triệt để lộn xộn. Biến mất hồi lâu thánh nhân từng bước tiếp lấy xuất hiện. Liền xem như đồ đần, bọn hắn vậy đều hiểu lần này, sự tình không đơn giản. Thanh đế, nghe nói như thế, Tiếp dẫn ánh mắt lập tức nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lấy thiên khung, khi thấy liền Thông Thiên bọn hắn vậy đều xuất hiện thời điểm. Lập tức cười lạnh bắt đầu, tốt, không sai, khi thực là không tồi. Ánh mắt kia, hỏa diễm thao thiên, há còn có một cái thánh nhân cao cao tại thượng, toàn bộ luân hồi Phật hải tại thời khắc này, đè nén đáng sợ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.